Chúc mã của tôi là cha công. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, sau tiết thanh minh, Ninh Thị bước vào một mùa mưa kéo dài và lặp đi lặp lại, mưa nhiều đến mức làm người ta tâm phiền ý loạn. Dự án trọng điểm của GC trong năm nay là khu CBD. Central Business District, mới trong tương lai, liên hợp với chính phủ để quy hoạch, đó là nơi tích hợp các tòa nhà thương mại, văn phòng, khách sạn, chung cư với tàu điện ngầm, khách sạn 5 sao nổi tiếng để ở và cao ốc văn phòng cấp 5A. Chủ đầu tư bất động sản địa phương vừa nghe tin đã lập tức hành động, các khu vực lân cận liên tục được đấu giá cao ngất ngường, trong khi báo cáo quy hoạch do hắn chủ trì lại bị kẹt cứng ở chỗ ban giám đốc. Phía chính phủ không thể chờ đợi, Trần Hữu Hàm tâm phiền ý loạn, suýt chút nữa đã đánh lộn trong cuộc họp. Sự khó chịu trong công việc còn tiếp tục xâm nhập vào sinh hoạt cá nhân. Ngay cả lúc đến Hoàng Thiên cũng không mấy người lọt được vào mắt hắn, trong giới đồn rằng Trần Thiệu một tháng nay đổi tính rồi, ngay cả lên giường cũng hung ác hơn nhiều. Kim chủ có cả ngàn người, mỗi ngày lại xuất hiện ùn ùn những thứ mới mẻ, dĩ nhiên không cần chạy tới chịu ngược. Thời hạn thưởng thức của Dư Điềm cũng đã đến. Hắn là người thông minh, không đòi tiền Trần Hữu Hàm, hắn muốn mở triển lãm tranh, muốn trung tâm mua sắm cao cấp hàng đầu của Trần Hữu Hàm dưới danh nghĩa GC vì hắn mà tạo thế, lại mời thêm các nhà phê bình và giáo viên nổi tiếng nhất trong giới ra sân khẳng định mình. Cuối cùng hắn muốn làm một buổi triển lãm cá nhân tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật mới trong nước, thành công lập kỷ lục về các cuộc đấu giá thương mại ở độ tuổi của hắn. Sau màn kết hợp này, ông chủ Kiều có một dạo phát hiện Hoàng Thiên có thêm rất nhiều nam thanh niên chuyên ngành nghệ thuật. Quanh đi quẩn lại, người bên gối Trần Hữu Hàm thay đổi cứ như đèn kéo quân, chỉ có mình Ngũ Tư Cửu là ở lại. Cậu thực hiện lời hứa của mình, không được gọi đến thì tuyệt đối không quầy giày, chỉ là mỗi ngày đều nhắn tin WeChat ân cần thăm hỏi Trần Hữu Hàm sớm tối 2 lần, thỉnh thoảng lại vội vàng chạy đến những lúc hắn phiền não bực mình. Ngũ Tư Cửu quật cường mà mềm dẻo im lặng, cậu xưa nay không cứng rắn, cũng không dính lấy làm nũng, Trần Hữu Hàm có nổi giận với cậu cũng như đánh vào bông, cuối cùng ngay cả Kiều Sở cũng nhìn không nổi mà ở bên nói đỡ, thế là mỗi lần đều cứ như vậy mà ở lại. Số lần ngủ với nhau của họ không nhiều, nhưng kết thúc cũng không mấy vui vẻ. Ngũ Tư Cửu ngờ rằng Trần Hữu Hàm thật sự đã chán ghét mình rồi, cậu cảm giác được sự khó chịu và bạo ngược trên giường của hắn, giống như là rất căm ghét chuyện là tỷ y hát với mình, nhưng lại không khống chế được, thế là lại càng thô bạo hơn, như muốn mượn cơ hội để trừng phạt ai đó. Vào giữa tháng 4, sau khi có điểm thi mấy môn nghệ thuật, Ngũ Tư Cửu đã đạt điểm chuyên ngành của trường đại học mà cậu thích. Đây là học viện mỹ thuật hạng nhất quốc gia của tỉnh, ngành tranh khắc bản. Cậu yên tâm, bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi nước rút các môn văn hóa. Điều khiến cậu bất ngờ chính là Trần Hữu Hàm ấy vậy mà mời cho cậu một giáo viên một kèm một nổi tiếng ở trường luyện thi. Chuyện này so với tất cả những món quà đắt đỏ hay thẻ phụ gì đó còn khiến Ngũ Tư Cửu rung động hơn. Giáo sư sau khi kết thúc giờ dạy liền xách cặp rời đi, Ngũ Tư Cửu nằm nhoài trên bàn học không ngừng rơi nước mắt, khóc đến mức ướt cả tay áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cậu không gõ cửa liền xông vào, quan hệ giữa hai người đã rơi xuống âm độ, ngay cả khi nói chuyện cũng chỉ có châm chọc giễu cợt. Mày có thấy xấu hổ không? Bị bao nuôi còn mời cả thầy giáo về nhà dạy kèm. Tao chẳng còn mặt mũi nào mà chào hỏi người ta. Chấm, Ngũ Tư Cửu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe lóe lên vẻ cố chấp. Mẹ nói vớ vẩn gì thế? Bọn con chỉ hẹn hò bình thường thôi. Hẹn hò bình thường, tao cũng thấy xấu hổ thay mày luôn đấy. Ngũ Tư Cửu biết gần đây bệnh tình của mẹ cậu vừa tái lại, kiềm chế xúc động muốn giải thích trong lòng, mệt mỏi xoa mi tâm. Con không muốn cãi nhau với mẹ nữa, 2 tháng thôi, mẹ để con yên ổn đi qua 2 tháng này đi, sau này con lên đại học rồi mẹ muốn mắng chửi sao thì mắng chửi. Rầm, một tiếng, cửa kính hợp kim nhôm kiểu cũ bị sập lại mà không ngừng run lên. Chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ WeChat, cậu bình tâm lại, mở màn hình thì nhìn thấy là ông chủ Kiều. Trần Hữu Hàm say rồi. Kiều Sở đi thẳng vào vấn đề, ra lệnh, cậu tới đây chăm hắn đi. Cúp điện thoại, Kiều Sở đẩy Trần Hữu Hàm. Này, tỉnh lại coi, đi khách sạn hay là về nhà? Kiki ở bên cạnh tiếp lời. Cũng gần 4 tháng đến nơi rồi, vẫn còn chưa đăng đường nhập thất sao? Kiều Sở tức giận nói, tên này có bệnh mà. Kiki trầm ngâm nói, gần đây em nhìn Trần Thiếu đúng là có bệnh thật. Em muốn chết hả? Kiều Sở liếc hắn, không phải ý em là em cảm thấy Trần Thiếu dạo này rất là... Nói sao nhỉ, rất là không vui. Kiki dốc ruột dốc gan tìm từ, không biết sao đến lúc cần mới thấy mình đọc ít sách quá. Kiều Sở suy nghĩ một chút cũng nhận thấy trạng thái gần đây của Trần Hữu Hàm không ổn lắm. Kiki thở dài, Trần Thiếu cũng nghiêm thật, Tiểu Cửu ở cạnh anh ấy lâu thế rồi vẫn chưa được bước vào cửa nhà. Trên tình cảm hắn có bệnh sạch sẽ. chiếc khăn trắng đang lau dừng lại trên thành công, vẻ mặt Kiki như vừa được cọ rửa tam quan. Trần Thiếu Á, trên tình cảm có bệnh sạch sẽ. Ông chủ ơi, là em điếc hay là anh điên rồi? Kiều Sở ngậm điếu thuốc cười hết sức ngông cuồng. Thật đấy, hoặc là không thích hoặc là nghiêm túc muốn chết. Hắn có thể ngủ khắp nơi cũng bởi vì tên điên này căn bản là chưa thật sự động tâm với bất cứ kẻ nào, trong lòng không có gánh nặng, hiểu không? Kiki kính cẩn nói, dâng thận dâng tiền không dâng tim, kim chủ hoàn hảo thế này đầu năm nay khó tìm lắm. Kết quả là cái sự tôn kính này còn chưa tồn tại được 2 giây thì đã bị vả mặt. Có điều bản tính của tư bản chính là như thế đấy, tay nào cũng muốn nắm, không lãng phí tay nào. Kiều Sở chậc chậc 2 tiếng. Trước khi tu thành 9 quả với đối tượng thầm mến thì một giây sau cùng trước đó cũng không thể cản được việc hắn một bên thích người khác một bên ngủ lang trạ khắp nơi. Kiki phì cười thành tiếng. Giỏi thật, không hổ là Trần Thiếu. Đang nói thì Ngũ Tư Cửu đến. Đây cũng là lúc quầy ba ồn ào nhất. Hắn liếc một vòng cũng không tìm thấy người. Nhân viên pha chế trực quầy nói. Đến đón Trần Thiếu phải không? Phòng khách đầu tiên bên trái tầng 2, Kiều Sở đang ở đó. Ngũ Tư Cửu ba chân bốn cẳng chạy lên, đẩy ra cánh cửa nặng nề, thở hổn hển vừa đi vừa hỏi Kiều Sở. Anh ấy không sao chứ, chỉ là uống nhiều quá thôi, sao nào, sợ chúng tôi sàm sỡ hắn ta à? Kiều Sở lười biếng cười. Được rồi, Kiki, em phụ một tay giúp Tiểu Cửu đi. Trần Hữu Hàm cũng không phải là say đến bất tỉnh nhân sự, hắn vẫn mơ hồ có ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Tư Cửu đỡ hắn, lảo đảo xuyên qua ánh đèn neon mờ ảo. Có người huýt sáo với cậu, chà, Trần Thái Thái đến rồi sao? Ngũ Tư Cửu phớt lờ hắn, vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc kiêu căng. Khi đi ra ngoài, Kiều Sở đã gọi sẵn xe, cậu đặt Trần Hữu Hàm vào ghế sau rồi cài dây an toàn. Lái xe hỏi đi đâu, dựa theo lệ cũ sẽ là khách sạn Sheraton bên cạnh, thế nhưng lúc này Trần Hữu Hàm lại vô thức nói ra một địa chỉ. Ngũ Tư Cửu khẽ giật mình, tưởng mình nghe nhầm rồi. Cậu quay đầu lại nhìn Trần Hữu Hàm, sợ mình gây ra động tĩnh quá lớn mà khiến hắn tỉnh lại, rồi lại rút lời vừa nói về. Nhưng Trần Hữu Hàm chỉ dựa vào thành ghế rồi ngủ thiếp đi. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở tầng dưới một chung cư cao cấp ven sông. Hữu Hàm ca ca, anh ơi, chúng ta đi lên tầng mấy? Thẻ của anh đâu rồi? Việc quản lý ở đây rất nghiêm ngặt, không chỉ phải quẹt thẻ ra vào ngay ở cửa mà ngay cả thang máy cũng là mỗi hộ một thẻ cảm ứng tự động định vị tầng của chủ nhà. Ngũ Tư Cửu sờ khắp túi quần hắn, không có. Bảo vệ nhận ra Trần Hữu Hàm là người tầng 39, nói rằng anh ta có thể giúp nhưng Ngũ Tư Cửu cần phải đăng ký. Trần Hữu Hàm nửa ôm cậu, một nửa trọng lượng đều đè lên trên người Ngũ Tư Cửu, hàm hồ nói. Tiểu Khai, em đăng ký đi. Xoạt, một cách bảo vệ nhìn thấy khuôn mặt của người trẻ tuổi trước mắt này thoáng cái đã tái nhợt, nhợt nhạt đến mức ngay cả khi đứng dưới ánh đèn rực rỡ ở sảnh cũng không thể che giấu được. Cậu bước đến quầy lễ tân một cách máy móc, cầm bút lên, viết từng nét một. Diệp Khai, thời gian đến, 22:35. Ninh Thị nói mưa liền mưa ngay. Nhân viên bảo vệ đi thang máy cùng bọn họ lên tầng 39, quét thẻ, bấm số 39, nói cho Ngũ Tư Cửu biết mỗi một hộ ở đây có một thang máy mở cửa từ phía sau. Trong thang giờ chỉ còn lại 2 người, điều hòa truyền tới gió lạnh khiến Ngũ Tư Cửu cảm thấy chân tay lạnh buốt. Cánh cửa bóng loáng phản chiếu hình ảnh cậu đang đỡ Trần Hữu Hàm, đứng nghiêm, mặt không biểu tình. Hữu Hàm ca ca, cậu đánh thức Trần Hữu Hàm, chúng ta đến nhà rồi, mật khẩu là gì? Nếu như Trần Hữu Hàm nhận ra cậu, yêu cầu cậu đội mưa mà về, cậu cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Nhưng là ánh mắt Trần Hữu Hàm tập trung trên mặt cậu rồi lại tan rã, hắn như nói mê mà nói ra một con số, Ngũ Tư Cửu theo lời hắn ân uống, cửa điện tử phát ra tiếng lạch cạch, giọng nữ ngọt ngào mà máy móc vang lên. Chào mừng về nhà, Trần Hữu Hàm ngã xuống ở lối vào, ý thức của hắn giống như một con dao sắc bén xẹt qua, mang theo một tia tỉnh táo ngắn ngủi, rồi lại lập tức chìm vào trong hư ảo thăng trầm. Ngũ Tư Cửu ngồi dưới ánh đèn ấm áp cởi giày cho hắn, nửa quỳ trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Hữu Hàm ca ca, em phải về sao? Ánh mắt của Trần Hữu Hàm lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt cậu trong 2 giây. Cái nhìn này khiến ngón tay của Ngũ Tư Cửu run lên. Mũi cậu chua xót, ánh mắt Trần Hữu Hàm, ánh mắt người cậu thích thâm trầm, dịu dàng, đè nén yêu thương vô hạn, giống như nhìn món bảo vật quý giá nhất trên đời qua lớp thủy tinh, biết rõ mình nên tránh xa, nhưng lại không nhịn được mà rơi vào. Dưới cái nhìn chăm chú như vậy, toàn thân Ngũ Tư Cửu run lên như lá rụng trong gió. Mặc dù Trần Hữu Hàm không nói lời nào, nhưng cậu biết ánh mắt kia không thuộc về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sét xé toạc bầu trời, cửa sổ kính trong suốt sát đất trong căn phòng rộng 300 mét vuông, phản chiếu cơn mưa tầm tã và những đám mây giông bao phủ khắp thành phố, nước mưa như thành sông mà cọ rửa trên ô cửa sổ. Trong phòng, đèn cảm ứng đồng loạt sáng lên toàn bộ, bao phủ khắp căn phòng bằng hào quang màu vàng nhạt ấm áp. Tiếng sấm và tiếng mưa rơi hoàn toàn không xâm nhập vào nơi này chút nào. Trần Hữu Hàm ngồi ở cửa trước lặng lẽ nhìn Ngũ Tư Cửu, sau đó đỡ lấy đầu cậu, điên cuồng mạnh mẽ mà hôn lên. Tấm thảm len dệt thủ công dưới thân đã bị xô đạp đến không ra hình dáng gì, quần áo vương vãi, Từ Cửu trước vội vàng hôn đến tận phòng khách một đường lảo đảo mà đi. Ghế sofa chịu đựng sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, lún xuống thật sâu. Ngũ Tư Cửu vịn thành ghế sofa quỳ gối, cổ dướn thật cao, tràn ra âm thanh vỡ vụn. Người sau lưng không biết mệt mỏi mà tiến vào, từ vai đến đùi, cả người Ngũ Tư Cửu đều đang khẽ khàng phát run. Chấm, lạnh sao? Vòng tay hắn càng ôm chặt hơn nữa, dán bên tai Ngũ Tư Cửu trầm giọng hỏi, hơi thở nóng rực mang theo men say. Lại hôn lên vành tai cậu, Ngũ Tư Cửu càng mất kiểm soát mà run lên, thoải mái quá, thoải mái đến mức khiến cậu như muốn phát điên lên được. Và cũng thật dịu dàng đến mức khiến cậu bật khóc, đôi má ửng đỏ không giữ được nước mắt chúng chảy dài rồi rơi trên mờ u bàn tay Trần Hữu Hàm. Hắn gần như dừng lại ngay lập tức, mặc dù sau, vẫn khàn giọng mà lo lắng hỏi. Bảo bảo, em đau sao? Ngũ Tư Cửu nức nở lắc đầu, rồi lại gật đầu loạn xạ. Trần Hữu Hàm dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, liên tiếp dùng những cái hôn dịu dàng lưu luyến bên gái cậu an ủi dỗ dành. Xin lỗi Tiểu Khai, anh xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ lại, nhẹ hơn nữa có được không? Bên trong được va chạm một cách chập chạp thâm trầm, mà lại cứng rắn. Tiếng nức nở của Ngũ Tư Cửu ngày một lớn hơn, không nhịn được mà quay đầu lại. Đôi mắt hắn ửng hồng, ánh mắt lại cố chấp và bướng bỉnh như cũ, bờ môi cậu sưng đỏ, cậu tuyệt vọng đối mặt với Trần Hữu Hàm xuyên qua nước mắt liều lĩnh mà muốn được nhận ra. Trần Hữu Hàm không dừng lại, hắn kéo cằm cậu qua rồi nặng nề hôn lên, dùng kỹ xảo tốt nhất, sự dịu dàng sâu sắc nhất mà hôn cậu. Cậu gần như bị hôn đến không thở nổi. Mưa tạnh rồi, Ngũ Tư Cửu quay đầu lại nhìn hắn, bên ngoài cửa sổ là sự phồn hoa đêm khuya không ngủ của Ninh Thị, phía trên biển đèn bao la đó, cậu trở tay ôm Trần Hữu Hàm, quỳ gối. Em đã biết được bí mật của anh rồi, Hữu Hàm ca ca, cách chương.